Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Du Hí Chi Thần. Trương Thanh cũng không có thông qua chuyển thế thủ đoạn đi tới Alura Thần Quốc. Hắn cũng không cần bắt đầu lại từ đầu. Ở nơi đó tiến hành thăng cấp, sớm ở cùng Alura giao dịch đạt thành một khắc đó, Trương Thanh liền có một đạo hình chiếu xuất hiện tại Alura Thần Quốc bên trong. Đã có tương ứng thân phận tồn tại, hắn chỉ cần đi qua, trực tiếp thay thế tự thân hình chiếu, liền có thể trực tiếp ở Alura trong Thần Quốc chính thức bắt đầu rồi. Nương theo trở nên hoảng hốt, Trương Thanh liền nhìn thấy chính mình đang ngồi ở một gian cao to rộng rãi phía trên cung điện. Bốn phía tràn đầy thành kính quỳ sát người, không ngừng hướng về hắn lễ bái. Hắn không phải hoàng đế loại hình thân phận, mà là lấy thánh tử phương thức tiếp thu mọi người làm lễ. Thánh tử, Trương Thanh trầm tư chốc lát, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Alura làm việc quả nhiên chân chính. Ở hình chiếu của hắn vừa mới ở thế giới này sinh ra chớp mắt, Alura cũng đã bắt đầu bắt tay sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới chân thần tên gọi. Đồng thời chỉ định hình chiếu thân phận, làm thần quốc chủ nhân. Có Alura chứng minh, ai lại sẽ cho rằng đây là giả tạo thân phận. Chân thực đem thật coi như đúng rồi cái này trong thần quốc chân thần một viên. Bất quá Trương Thanh cái này chân thần, nhân số ít có chút đáng thương. Qua ấy thập niên, tin chúng cũng bất quá chỉ có 1.000 người, mỗi cách một tuần làm một lần lễ bái, trong ngày thường trên căn bản cũng không có cái khác hoạt động. Điều này cũng rất bình thường, rốt cuộc Trương Thanh còn chưa tới đến, chuyện gì đều còn chưa bắt đầu, Alura không thể bao biện làm thay, đem tất cả mọi chuyện đều quy phạm tốt, này đối với Trương Thanh cũng là một cái trở ngại, giống như bây giờ. Chỉ có một cái lớn giàn giáo cùng thần chức, cái khác cái gì cũng không có, vừa vặn có thể cho mình phát huy. Trương Thanh một cái này thần chức gọi là Du Hí Chi Thần, là một cái cực kỳ nhỏ yếu thần số. Trong thế giới có tiến hành trò chơi người, liền có thể vì hắn cung cấp đặc thù tín ngưỡng, duy trì sự tồn tại của hắn. Đối với một cái này thần chức, Trương Thanh cũng không có bất mãn ý địa phương. Rốt cuộc Alura thần quốc bản thân đã rất hoàn thiện. Các ngành các nghề chân thần cũng đã vào chỗ. Số ít một ít khả năng nắm giữ thực lực cường đại thần chức, cũng là ở chưa đưa cho bọn hắn chính mình nhân sĩ nội bộ sử dụng. Bởi vậy cũng không thể liền như thế giao ra đây. Tuy rằng cái này thần quốc sẽ ở trên ngàn năm bên trong đều giao do Trương Thanh, nhưng thần quốc bên trong cái khác chân thần lợi ích, hắn cũng không thể tùy ý xâm chiếm. Đây là lúc trước giao dịch bên trong cũng đã sáng tỏ quy định. Dù sao lấy huy hoàng thần thiên hiện hữu chế độ, cho dù Alura muốn áp bức những chân thần này cũng rất khó làm được. Càng khỏi nói là Trương Thanh như vậy một cái người ngoại lai rồi. Hơn nữa Du Hí Chi Thần tên gọi tuy rằng nhìn qua không đáng chú ý, thế nhưng bất luận là Trương Thanh vẫn là Alura đều rất rõ ràng. Một khi phát huy được rồi, tương tự là một cái rất đáng sợ thần chức. Nhưng nếu như sử dụng thân phận của Du Hí Chi Thần, đoán thể công thứ này liền không có cần thiết lấy ra rồi. Trương Thanh trầm tư chốc lát, loại năng lực này coi như chiến thần loại hình chân thần lời nói xác thực rất thích hợp. Nhưng Du Hí Chi Thần có chút không giáp với đi. Không, chuyển đổi một cái dòng suy nghĩ, có lẽ cũng có thể hữu dụng. Trương Thanh nhắm mắt trầm tư, mặc cho bốn phía tiếng người huyên náo, ở vô số cung bái trong tiếng, suy nghĩ con đường sau đó đồ. Ở Alura trang thần quốc, trò chơi cũng không phải là cỡ nào rộng rãi là thịnh hành đồ vật. Tuy rằng rất nhiều người xác thực hoặc nhiều hoặc ít đều chơi đùa trò chơi, nhưng trên căn bản cũng đều là một ít rất phổ thông chơi trò chơi gia đình. Một ít trong tiệc rượu tăng lên bầu không khí thủ đoạn nhỏ. chân chính cảnh tượng hoành tráng trò chơi. Người của thế giới này cũng không có quá nhiều trải qua. Ngược lại tới nói, cái này đang đứng ở trên địa cầu thời trung cổ thời đại trong thế giới. Chơi game là một loại cực kỳ xa xỉ hành vi. Rất nhiều người một đời đều cần cẩn trọng đi công tác mới có thể được tương ứng sinh tồn vật tư, có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở trên mặt này. Cũng chỉ có những kia không lo ăn mặc người mới sẽ nghĩ pháp chơi. Amichi, Trương Thanh lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, bên trong cung điện đã không có bao nhiêu người, chỉ có vài tên du hí chi thần chủ giáo cùng tế ti đang ở thu thập trong cung điện vệ sinh. Giờ khắc này nghe được Trương Thanh hô hoán, địa vị tối cao vị kia tế ti lập tức đuổi tới. Thánh tử, có chuyện gì không? Chỉ là làm chủ giáo Amichi thật đi tới Trương Thanh bên người. Nhìn thấy hắn trong con người thâm thúy thần quang, nhất thời liền kinh trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn có thể 100% khẳng định, một vị kia thánh tử tuyệt đối không có hiện tại ánh mắt. Lấy hắn đã từng tiếp xúc qua cái khác chân thần trải qua đến xem, vị này thánh tử e sợ đã là bọn họ hàng thật đúng giá bệ hạ rồi. Chân thần dĩ nhiên giáng lâm ở đây, điều này làm cho du hí chi thần chủ giáo Amichi không nhịn được quỳ lại trên đất, lớn tiếng la hét, tham kiến bệ hạ. Ở huy hoàng thần thiên bên trong, chân thần thường thường sẽ lấy tôn quý nhất xưng hô đến đại biểu. Mà ở đây phàm nhân trong xã hội, hoàng đế tự nhiên chính là đại biểu. Bệ hạ trừ bỏ đại biểu hoàng đế bên ngoài, thường thường cũng đại diện cho các vị thân phận của chân thần. Mà những bán thần kia loại hình, dĩ nhiên là chỉ có thể giảm xuống một đẳng cấp, xưng là điện hạ rồi. Cái gì? Bệ hạ? Một bên đang ở làm lụng mọi người cả người một cái giật mình. Bọn họ cấp tốc nhìn về phía thánh tử, nhìn quỳ lại ở trước hắn Amichi chủ giáo, lập tức cũng đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, cái trán kề sát mặt đất, hai tay khép lại duỗi ở phía trước nhất, lòng bàn tay hướng lên trên tiến hành ca ngợi. Được rồi, đứng lên đi, Trương Thanh nhẹ giọng nói chuyện, lại vẫn như cũ rõ ràng vang vọng ở bọn họ bên tai. Amichi xuất lĩnh rất nhiều nhân viên thần chức, một lần nữa đại lễ cúi chào một phen Trương Thanh, lúc này mới cung kính đứng ở một bên, chờ đợi Thánh Lâm Du Hí Chi Thần ban bố thần dụ. Tuy rằng Du Hí Chi Thần có thể nói là Alura trong thần quốc đếm ngược thứ nhất chân thần, nhưng chân thần chính là chân thần, cùng phàm nhân sự chênh lệch có thể dùng mây bùn chênh lệch để hình dung. Chỉ là đứng ở một bên, những này nhân viên thần chức cũng có thể cảm nhận được từng trận làm người hồi hộp khí tức. Trương Thanh đối với Amichi nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, chính là du hí chi thần chính thức xuất hiện ở trước mắt thế nhân một khắc. Ngươi cần dựa theo sự phân phó của ta, đi đem du hí chi thần danh tiếng truyền bá ra ngoài. Đúng, ta thần. Amichi làm trước mặt du hí chi thần giáo hội bên trong địa vị tối cao người. Tự nhiên đối này là việc nghĩa chẳng từ. Chỉ là trước du hí chi thần chưa bao giờ có thần dụ. Tuy rằng hắn chịu qua cảm hóa do đó thờ phụng du hí chi thần, nhưng không có bất luận cái gì tin tức truyền rớt xuống hắn. Cũng không dám tùy ý thay đổi trong giáo hội tất cả. Mặc cho hắn lại có năng lực, cũng chỉ có thể nín ở trong lòng. Bất quá giờ khắc này không giống nhau. Theo Trương Thanh đến, du hí chi thần rốt cục có thần tích có thể hiển lộ. Ở huy hoàng thần thiên những thế giới này bên trong, chỉ có thần tích mới là nhất có thể làm cho người tin phục chân lý. Cũng chỉ có thần tích mới là chứng minh chân thần năng lực giấy thông hành. Không biết có bao nhiêu người đang đợi một vị này du hí chi thần triển lộ chính mình thần tích, do đó phán đoán ra gốc gác của hắn cùng thực lực, do đó dựa theo không giống quy cách đến tiến hành tiếp xúc. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, du hí chi thần chưa bao giờ có thần tích, miễn không được liền có một ít nói bóng nói gió tồn tại. May là có Alura chứng minh, mới có thể làm cho Du Hí Chi Thần mãi đến tận hiện tại đều còn có thể bị người tán thành là chân. Thần, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.